Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 72, Hồng Nguyên chi chiến. Hạ, Bùi Trung Trạch nhớ kỹ Chí Thâm, nhưng Chí Thâm lại sớm đã quên năm đó miếu bên trong cái kia ốm yếu tiểu hoàng quan. Huống chi trong mắt của hắn chỉ có dẫm tại lỗ châu mai trên Lạc Chí Thanh. Căn bản không chú ý tới dưới cổng thành Bùi Trung Trạch. Chí Thâm là kinh lịch nhiều năm chiến sự tẩy luyện Phật môn tu sĩ. Biết rõ chiến trận phía trên người Vũ Dũng không đủ dựa vào. Đừng nhìn mình là La Hán cảnh tu sĩ. Đối phương chỉ là cái không sai biệt lắm Bỉ Khâu cảnh tu vi tu sĩ. Nhưng tuyệt đối không thể khinh mạn chủ quan. Huống chi đối phương vừa rồi triển lộ kiếm quang. Đã đủ để cho thấy, đạo sĩ này đấu pháp thực lực tương đương uy mãnh. Vì vậy, hắn tiến lên trước ba bước ở giữa, liền đem nhà mình bảo mệnh pháp khí nhiên đăng tổ sư bào khoác ở trên thân. Cầm trong tay tràng hạt, miệng tụng Phật hiệu, Nam Vô A Di Đà Phật. Nhiên đăng tổ sư bào phồng lên, đem bên cạnh hắn ba thước chi địa hóa thành tiểu tu di chi cảnh. Phật hiệu một tuyên, một tòa đỏ âm thanh kim cương giống như phía sau lưng phát lên. Cấp tốc đánh tới hướng đầu tường Lạc Chí Thanh. Trong tay chàng hạt vê đến thứ tám khỏa lúc. Tám khỏa chàng hạt tự hành nơi cổ tay bắt đầu vãng lai quấn quanh. Như là một đạo kim cương hàng ma vòng. Tùy tiêu thì chờ phân phó. Đây là chiến trường, không phải đấu pháp tỉ thí. Chí Thâm đi lên liền lên tới phòng hộ đỉnh cấp, xuất thủ liền là mạnh nhất Phật chú. Đây mới là người trong nghề. Theo Chí Thâm xuất thủ, Quảng Thành cũng đem kim thiết thiền trượng lấy ra ngoài. Tăng bào bồng bềnh, trước ngực phía sau lưng cơ bắp tăng vọt. Thủ đoạn cũng chướng đến như là như thân cây phẩm chất. Sải bước đuổi tới trước cửa thành, vung lên kim thiết thiền trượng liền đập đi lên. Ngô Hóa Văn tay phải vung về phía trước một cái, mấy đội bộ binh leo thành nhau nhau ra khỏi hàng, vọt tới dưới tường thành bắt đầu trèo lên thành, lại có hậu trận trăm tên cung thủ hướng về đầu tường bắn ra từng lớp chỉnh tề mưa tên. Còn lại Phật môn tu sĩ riêng phần mình ngồi xếp bằng tại đất, nhắm mắt ở giữa kết thành trận hình, một đạo như gợn sóng Phật quang hướng lan tràn khắp nơi. Tiếp theo lại hướng lên phía trên dâng lên, tại công thành bộ binh leo thành đỉnh đầu chống lên rắn chắc màn sáng. Bùi Trung Trạch gặp Ngô Hóa Văn đi lên liền liều mạng, cũng đành phải đem tất cả phòng hộ thủ đoạn mở ra. Không còn che giấu chuẩn bị ở sau hắn cũng không dám che giấu chuẩn bị ở sau. Thủ thành Hồng Nguyên dân đoàn vừa mới thành quân hơn một tháng. Thực sự không phải Ngô Hóa Văn mang tới cái này 800 bộ binh leo thành đối thủ. Tụ linh phù đặt vào ngũ hành hộ thành thuẫn bên trong. Tường thành tối phía đông trái thuẫn cùng ngoài cùng bên phải nhất phải thuẫn ở giữa lôi ra một đạo. Ánh sáng sáng ngời, tia sáng sau đó trên dưới mở rộng, hình thành quang thuẫn, đem đầu tường che đậy. Phòng ngừa Phật môn tu sĩ kết màn sáng đối trên tường thành tổn thương. Đồng thời, Bùi Trung Trạch chỉ huy Lâm Chí Kiều, Tống Vũ Kiều, Trịnh Vũ Đồng, Bùi Trung Nính, Tào Vũ Châu, Trang Mưa Kỳ, Khúc Phượng Hòa, Đô Tể, Thẩm Tài chủ chờ tu sĩ nhau nhau hiện thân, hướng về Phật lực màn sáng đánh ra các loại pháp phù. Tiêu hao Phật môn tu sĩ pháp lực, để suy yếu màn sáng che đậy. Có thể sử dụng đạo thuật đả kích trèo lên thành quân địch. Trong chớp mắt, Phật lực màn sáng trên nổi lên trận trận ba động cùng pháp lực huyễn hóa hỏa diễm. Đem toàn bộ nam thành tường chiếu rọi đến như là bạch nhật diễm hỏa bình thường. Phá lệ đẹp mắt, ba tôn nỏ pháo cũng bóc đi ngoại tầng phủ lấy bố che đẩy. Các pháo thủ rào động cơ dây cung, trang thả hạng nặng pháp tiễn. Tại huấn luyện sĩ quan chỉ huy cùng điều chỉnh lần, nhắm ngay dưới thành tu sĩ, siêu, một tiếng kình phong vang động, một chi hạng nặng pháp tiễn rời dây cung mà ra, bắn thẳng đến một vị ngồi xếp bằng tăng nhân. Giống như loại này binh khí trực tiếp đả kích, pháp lực màn sáng là ngăn cản không được. Hạng nặng pháp tiễn trực tiếp xuyên thấu màn sáng, chớp mắt liền tới đến tăng nhân phụ cận. Kia tăng nhân mí mắt lập tức cuồng loạn, nhưng thân thể vẫn như cũ bất động như núi, một mực trì chú, mặc cho pháp tiễn phóng tới. Bên cạnh hắn 10 tên bộ binh leo thành dựng thẳng lên trọng thuẫn. Tại tăng nhân trước người kết thành 5 đạo cản trở thuẫn tường. Pháp tiễn bắn đến, đem lần đầu tiên thuẫn tường tùy tiện phá vỡ. Hai mặt đại thuẫn tại hỏa tinh vẩy ra bên trong nát thành bột mịn. Cầm thuẫn bộ binh leo thành bay rớt ra ngoài. Mặt thứ hai thuẫn tường đồng dạng bị phá ra. Tiếp theo là thứ ba mặt, thứ tư mặt. Sau đó, sáng loáng, một tiếng cắm ở thứ năm mặt thuẫn trên tường. Bộ binh leo thành nỗ lực hai đầu nhân mạng, 4 người thụ thương tình huống dưới, mới khó khăn lắm đem chi này hạng nặng pháp tiễn đỡ được. Nỏ pháo mũi tên thứ nhất liền cáo trúng đích, trên đầu thành lúc này nhấc lên một trận gieo hò. Chỉ tiếc loại này chính xác bất quá là tìm vận may kết quả. Tiếp xuống mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba đều không có trúng đích. Tại trên đất trống riêng phần mình đánh ra một đảo sâu vài xích hố to tới. Nỏ pháo hiện thân, quả thực để Ngô Hóa Văn giật nảy cả mình. Lúc trước hắn lo lắng tựa hồ đạt được xác minh Hồng Nguyên Thành là sớm làm chuẩn bị. Mình xua quân đánh lén, lại phát hiện cửa thành đóng chặt. Không chỉ có cửa thành đóng chặt, trên thành còn có thể ra trận quân coi giữ. Mặc dù những này quân coi giữ rất là suy nhược, nhưng lại có tu sĩ hiệp thủ. Không chỉ có tu sĩ hiệp thủ, càng có hộ thành thuẫn ánh sáng. Cho tới bây giờ, liên nỏ pháo loại này thủ thành trọng khí đều đi ra. Hẳn là hành tung của mình đã sớm bị quân Minh xem xét ve sầu. Chẳng lẽ nói rõ quân đã sớm chờ đợi mình rồi? Nhược quả đúng như đây. Vậy nhưng thật sự là lâm vào tuyệt địa. Chỉ cần dưới thành bị ngăn cản cản nửa ngày, hắn muốn chạy đều chạy không được. Dốc hết toàn lực mang tới lương thực uống nước các loại cấp dưỡng, gần đủ duy trì 2 ngày. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Hóa Văn ngồi không yên, vội vàng phân phó mang tới thân binh, hướng 4 phía cấp tốc dò xét. Thông qua cầu treo bằng dây cáp nửa đêm cưỡng ép vượt qua. Hắn hết thảy chỉ chở tới đây hơn 20 con chiến mã. Trong đó hầu hết đều là thân vệ ngồi cưỡi. Giờ phút này đem thân vệ đều đổ ra ngoài, chỉ mong có thể phát hiện một chút mặt mày. Nỏ pháo sát thương là to lớn. Ngô Hóa Văn lần này xuất động cũng không có mang theo tương ứng chống cự vũ khí. Những cái kia vũ khí quá mức nặng nề vướng víu, không phải nhẹ binh đánh lén lựa chọn. Hắn lúc đầu dự định liền là đánh lén Hồng Nguyên Thành, nhất cử thiêu hủy quân Minh lớn lương đài, thậm chí phá hủy thành trì, căn bản không có công thành dự định. Bây giờ vừa đến, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nỏ pháo một tiễn bắn về phía phe mình. Một khi bắn trúng, liền tất có tử thương. Cũng may thao pháo quân coi giữ rõ ràng khuyết thiếu huấn luyện, hạng nặng pháp tiễn chính xác không đủ, lại thêm mỗi một tiễn đều phát xạ không dễ, cần hao phí cùng chậm chế không nhỏ công phu. Nếu không Ngô Hóa Văn thật muốn thổ huyết. Tiếng la giết bên trong, bộ binh leo thành gian nan đỉnh lấy đầu tường bắn xuống mưa tên, né tránh lấy nện xuống tới gỗ lăn. Thỉnh thoảng có người bị bắn trúng, hoặc là nện vừa vặn, kêu thảm ngã xuống khỏi tới. Nhưng trải qua chiến trận bộ binh leo thành rốt cuộc không phải vừa mới huấn luyện hơn 1 tháng. Dân đoàn có thể so sánh, không bao lâu, cái này sóng trèo lên thành lần nữa kiến công. Mấy tên dũng mãnh gan dạ quân sĩ nhảy lên, rơi vào bên trong thành tường. Dân đoàn Trương Bách Hộ cũng rất là bất đắc dĩ, đành phải gào thét, chỉ huy trên đầu thành dân đoàn vây lên giao sắc tương bác. Lúc trước hắn chiến đấu bên trong đã tâm lý nắm chắc, dùng có can đảm vật lộn Trương Ngũ, Tưởng Trúc Tử cùng Thiết Thối Long Tam chờ tội phạm xuất thân Vũ Dũng người làm cốt cán. Hai cái một tổ, các mang ba tên cường tráng, tập kết hơn 10 năm người một đội giao sắc tiểu tổ. Giờ phút này liền chỉ huy những này giao sắc tiểu tổ tiến lên chém giết. Viên Hạo chờ Bạch Mã Viện tục đạo nhóm thì tại đằng sau tổ chức nhân thủ. Như nước chảy đem dự bị tốt hòn đá, gỗ lan, sám bình đưa lên tường thành, đem thụ thương dân đoàn quân coi giữ học thuộc, đưa đến hậu phương xuôi theo tường thiết lập chữa bệnh và chăm sóc chỗ. Từ Quách Thực Vĩ mang theo Quách Thị con cháu chữa thương. Trong thành, càng có Bạch Mã Viện triệu tập tráng phụ nhóm tại nấu nước nấu cơm. Xào nấu canh nóng, một chờ chiến đấu khoảng cách, liền đưa lên đầu tường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,